Tứ đại đại náo học đường. Chương 13, cảm giác thân quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi quan sát, Beterang TT Hành chợt nhớ ra gì đó, liền kéo Tê Di ra ngoài. Đến sau trường, hai người đứng dưới gốc cây cổ thụ to để nói chuyện. Di Di, chắc hẳn bà con nhớ cô bạn ngày xưa chứ? Ngày hôm nay, tôi cảm giác như được gặp lại một lần nữa. Tê Thanh nhìn Tê Di, Tê Di cười nhẹ trả lời. Bà nghi ngờ đúng rồi, không phải trùng tên hay người giống người đâu. Tê Di, Tê Thanh nghi ngờ hỏi. Thật không? Sao bà biết? Tôi có bao giờ nói dối bà không? Thật ra từ khi ngồi kế Trang tôi đã có cảm giác đó rồi, đã cho người điều tra gấp, kết quả thì như bà đã biết. Tê Di, Tê Thanh nhìn xa xăm lên bầu trời, hai người ngồi tựa vào cây cổ thụ cùng suy nghĩ về quá khứ mà không biết ở trên cây có một thân ảnh đang nhìn xuống hai người. Đang thả hồn theo gió với mây, chợt điện thoại Tê Di reo. Tê Thanh nhìn ý muốn hỏi, ai gọi vậy? Tê Di hiểu nên trả lời. Là Ái Vũ, sau đó bắt máy, Ái Vũ, lô, ê hai con kia đang ở xó xỉnh nào rồi, đột nhiên đi đâu vậy, làm kiếm nãy giờ mệt muốn chết rồi, A B C D F L T, em, sau khi tuôn một tràng, thấy bên kia im lặng nên hỏi. Ái Vũ, ê còn đó không, sao hỏi không trả lời, gì, mày nói xong chưa, Ái Vũ, ok mày nói đi. Về ai yêu, đi, có một số chuyện, lát gặp nói sau, tao và Thanh đang ở vườn sau trường, lên lớp đi, chờ tụi tao 5 phút. Cụp, lại chưa cho đối phương trả lời mà đã tắt máy. Chỗ Ái Vũ, sao rồi, tụi nó đang ở đâu? Tê, băng, sau sân trường, nó kêu mình lên lớp trước. Ái Vũ, rồi sao mặt mày hầm hầm như thịt băm nấu cháo vậy? Tê, băng, hai, con yêu nghiệt gì gì đó. Nó câu vô biên mà độ vô duyên cũng vô đối luôn. Tao chưa nói gì hết mà nó ngắt máy ơi. Đúng là cha mẹ sinh con trời xanh tánh, giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó rời mà. Ái Vũ tuôn một tràng, Tê Băng nhìn nó chằm chằm. Lần đầu tiên thấy mày nói một câu nghe hoàn chỉnh đó ha ha. Tê Băng nói rồi bước đi trước, Ái Vũ lườm lườm theo sau. Màn nói chuyện của hai người được thu vào tầm mắt của ba chàng trai. Chỗ Tê Di, sau khi đi được vài bước thì hắc xì liên tục Thanh nhắc nhở. Về nhà đừng tắm trễ quá, hình như mày cảm rồi. Ha ha, cảm cúm gì đâu, chắc hai con yêu nghiệt kia đang rùa tao đấy. Tê Di cười hiểm, nụ cười ấy vô tình làm một người bị đơ. Trên lớp, bước vào lớp là đã thấy hai con nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế. Một đứa thì tập trung ăn, một đứa thì tập trung chuyên môn chơi game. Thấy Di và Thanh vào liền nói, tụi bay đi đâu mới về đấy, định đánh lẻ à mà không cho tụi này biết. Tê Băng, đúng đó, có một chuyện quan trọng vô cùng nên không muốn cho hai đứa bay đi chung. Thành nói giọng láo vô cùng, tụi mày gan lắm, đi đâu, nói mau thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Ái Vũ, Washington City, đi không? Tê Di, WC, thì không, sao không nói để người ta đi kiếm? Ái Vũ, vậy có điện thoại để trưng hả? Tê Di, đúng là hết đường với mày luôn á Di. Tê Băng. Hai bà ngồi xuống ăn đi nè. B Trang, nhanh, nhanh không con hạm nó nạo hết. Ái Vũ, sau khi phát ngôn, Ái Vũ vội rời khỏi chỗ trước để đảm bảo toàn mạng. Tê Băng nghe vậy la lên. Con kia không muốn sống nữa à, đứng lại cho bà. Tê Băng, ha, ta đủ thông minh để hiểu là có nên đứng hay không. Pồ. Ái Vũ, màn rượt đuổi ban chưa bắt đầu. Lớp 10A1, 2, chán như con rán nằm trên cây máng. Tê Phước, AAS, ta buồn chán lắm rồi, có gì làm không? Tê Phước, anh Dũng à, anh Dũng ơi, anh Dũng đẹp trai xinh gái ơi. Tê Phước, vâng, xin giới thiệu, hot boy của chúng ta đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là anh Dũng đang giải bài toán đố cùng Thiên Nhã và Minh Duy, còn Thiên Phước không có gì làm nên ngồi tự kỷ thôi. Mày rảnh rỗi không có gì làm đi đâu đi, ở đây ám tụi tao quài. M Duy, đi cho tụi tao nhờ. Tê Nhã, tụi mày được lắm, bạn bè mà đuổi tao như đuổi tà vậy á. Tê Phước. Tụi tao được từ nhỏ rồi, khỏi khen. M Duy, phát ngôn nghe quen quen nhờ. Ấy tao biết tao không cãi lại mày. Mà cho tao làm gì đi, chán lắm ơi, phóng hỏa, đập nhà gì cũng được. T Phước, dị mày đi đập đầu vô tường đi, tao hứa là sẽ cúng cơm đầy đủ cho mày everyday luôn. A Dũng, mày, được lắm. T Phước giận đỏ mặt đùng đùng bước đi ra. Cảm ơn quá khen. T Nhã, châm dầu vô lửa. T Phước vừa bước ra thì thấy. Ê con kia đứng lại đó. Tê Băng la hét, chị đẹp chứ không có ngu nhá. Ái Vũ, hai con người kia chạy qua cửa lớp. Tình cờ Tê Phước vừa bước ra, thấy hai người mắt anh chàng sáng lên quay qua tụi bạn. Ê gái đẹp kia tụi mày, T, phước, quả, một khi lời nói không còn giá trị là thế. 10 giây trôi, ha ha anh mày đã giải ra rồi, chú em còn non lắm. Minh Duy cười vỗ vai anh Dũng, do may mắn thôi người anh em ạ, à, Dũng. Dám chơi dám chịu, M, Duy, không nên đổ thừa hoàn cảnh. T, Nhã, và cứ thế các chàng đã bỏ rơi chàng hot boy của chúng ta, để anh ấy ngồi một góc trồng nấm rồi. Một ngày nữa lại trôi qua, bốn đứa về căn biệt thự của mình và mọi thứ đều ổn, trừ Ái Vũ và T, Băng. T, con kia đứng lại đó. T, Băng, ngu đứng lại cho mi cắn à, Ái Vũ. T, G, nhây lắm, cách trương.